Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 28, Trúng Chiêu. Cầu siêu tầm đề cử, chương 28, Trúng Chiêu. Cầu siêu tầm đề cử, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2174 cập nhật lúc. 18 tháng 10 năm 2015 11 giờ 22 lão vương loại biến hóa này thật sự là tới quá là nhanh. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay vẫn là Lãnh Nguyệt trước đó đều không có bất kỳ phát giác. Đem làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lão vương thân thể đã so sánh với trước rút lại không sai biệt lắm hai vòng. Hơn nữa loại này rút lại vẫn còn dùng một cái tốc độ cực nhanh tiếp tục lấy. Có lẽ dùng không được bao lâu thời gian, lão vương tựu sẽ biến thành thứ hai Trần Thông, hoặc là thứ hai Hồ Đại Nghiêu. Cứu ta, cứu cứu ta, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép. Lão vương vô cùng thống khổ trên mặt đất lăn lộn, thê lương tiếng kêu thảm thiết không khỏi nghe được Hạ Thiên Kỳ ra đầu run lên. Hắn không cách nào tưởng tượng cái loại này đem trong thân thể hơi nước tựa như nói không chủ định. Đồng dạng cứ thế mà nặn đi ra, sẽ thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ, cho dù chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất tàn nhẫn. Nhưng là vừa nghĩ tới lão vương bọn hắn đối với tiểu lệ làm ra cái chủng loại kia không bằng cầm thú sự tình, trong lòng của hắn liền không còn chút nào nữa cảm giác. Thậm chí liền tối thiểu nhất thương cảm đều biến mất, cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Lão vương bọn hắn những người này hội sẽ rơi vào kết quả như vậy hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt cối xay gió. Bất quá nói trở lại, cho dù trong nội tâm cảm thấy lão vương bọn người không đáng đồng tình cùng trợ giúp, nhưng có một điểm lại không phải không thừa nhận, đó chính là bọn họ cần theo những người này trong miệng được biết đến chân tướng. Nhưng trước mắt lão vương mà nói tựu chỉ nói một bộ phận, cho nên bọn hắn cũng không phải hy vọng hắn cứ như vậy chết mất. Người đến cùng làm sao vậy? Trần lão đại đến tột cùng muốn cho các ngươi giết người nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này thời điểm lại không cam lòng hướng về phía. Nhưng trên mặt đất đau nhức gọi lăn qua lăn lại lão vương hô hỏi vài câu. Bất quá cũng không có được bất luận cái gì hữu dụng đáp lại. Hắn lúc này thời điểm nhìn thoáng qua bên cạnh còn đang quan sát Lãnh Nguyệt. Tiếp theo lại để cho hắn có chút kinh ngạc chính là. Hắn theo Lãnh Nguyệt trên mặt nhìn ra một chút lạnh lùng thần sắc. Có thể thấy được hắn đối với lão vương bọn người thái độ cũng đều là chết chưa hết tội. Liền chút nhi thử cứu nghĩ cách đều không có. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có lẽ cải biến thoáng một phát Lãnh Nguyệt lại hắn trong ấn tượng. Thánh mẫu, hình tượng rồi. Nhìn ra được Lãnh Nguyệt cũng không phải là người nào đều bang. Đã Lãnh Nguyệt không có ra tay ý tứ. Hạ Thiên Kỳ liền cũng mỗi tấm cái kia cửa hỏi hắn làm sao bây giờ. Mà là đang lúc này quyết định nói. Hắn đã bị quỷ theo dõi. Nói không chính xác cái kia nữ quỷ ở này phụ cận. Cho nên chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai ở đây a. Dù sao cảm kích người không chỉ có chính hắn. Theo trước khi Hồ Đại Nghiêu gặp phải giết. Lại đến cái này lão vương. Đây hết thảy không thể nghi ngờ đều tự cấp bọn hắn truyền lại lấy một cái tín hiệu. Cái kia chính là nữ quỷ sát người tốc độ muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Dù sao cái này vẫn chưa tới một buổi tối. Cũng đã có trong hai người chiêu. Cho nên rất khó nói còn lại mấy người kia có thể không sống quá đêm nay. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nói chuyện cái này ngắn ngủi công phu ở bên trong. Lão vương cũng đã mất nước trở thành một cái thây khô. Hơn nữa càng tăng kinh khủng chính là trong cơ thể hắn khí quan, thậm chí là cốt cách cũng đều lại nát bấy lấy, cũng hóa thành huyết thủy đông cứng theo trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Cuối cùng, lão vương hoàn toàn hóa thành một vũng máu, mà ngay cả một chút thi thể tàn khối đều không có để lại. Không hề nghi ngờ, cái kia nữ quỷ năng lực trở nên so với trước mạnh hơn. Đi mau. Lãnh Nguyệt lúc này thời điểm đột nhiên một hồi hãi hùng khiếp vía. Vì vậy không chút nghĩ ngợi liền cùng Hạ Thiên Kỳ hướng phía ngoài viện bỏ chạy. Nhưng mà không đợi bọn hắn tới gần. viện đại môn liền thông một tiếng quan hợp rồi. Cùng lúc đó, tĩnh mịch trong sân bắt đầu vang lên một hồi vách quan tài rung rung thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng, chấm ngoặc kép, đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng vang nghe được Hạ Thiên Kỳ lưng phát lạnh. Hắn vô ý thức quay đầu lại nhìn lại, liền gặp sau lưng cái kia nguyên bản không có vật gì trong quan tài. Lại lộ ra một cái đầu, là cái con kia nữ quỷ, nó không biết là lúc nào lại nhớ tới trong quan tài đấy. Hoặc là nói, nó một mực ở chỗ này, một mực lại trong quan tài. Sau lưng bọn họ, âm lãnh nhìn trộm lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Quỷ, nó lại trong quan tài. Hạ Thiên Kỳ ra đầu run lên nhắc nhở lấy lại hắn đằng trước Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong lập tức từ trong túi tiền lấy ra đến một bả lá bùa. Liền lại bắt đầu toái toái niệm đích nói thầm. Xem bộ dáng là lại nghĩ biện pháp đem viện đại môn mở ra. Lãnh Nguyệt cử động bao nhiêu lại để cho hắn an lòng một ít. Nhưng khi hắn lại lần nữa quay đầu nhìn lại cái kia quan tài thời điểm, liền gặp nguyên bản dừng lại ở trong quan tài nữ quỷ. Cũng không biết đạo lúc nào đã đi tới phía sau của hắn. Ta nói qua cho các ngươi, đừng, không được, xen vào việc của người khác. Nữ quỷ ác độc tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Hạ Thiên Kỳ một lòng đều treo lên. Trong đầu tất cả đều là Hồ Đại Nghiêu. Lão Vương bọn hắn cái kia thê thảm tử tướng. Oán có cựu, oán nợ có chủ. Người đừng, không được, tìm chúng ta a hát. Chúng ta nếu không xen vào việc của người khác rồi. Cảm giác tánh mạng của mình đang tại gặp phải. Từng chút một hút ra ra thân thể của mình. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng khó ức sợ hãi. Đối với cái kia nữ quỷ cầu khởi tha cho đến. Bất quá đối mặt hắn cầu xin tha thứ. Người sau nữ quỷ cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Xen vào việc của người khác. Chết. Nương theo lấy nữ quỷ cái này âm thanh điếc tai tiếng gầm gừ rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều xuất hiện một hồi mãnh liệt đau đớn cảm giác. A hát. Hạ Thiên Kỳ nhịn đau không được kêu một tiếng. Vô ý thức như đúc cánh tay. Lập tức lại để cho hắn la hoảng lên. Bởi vì hắn thình lình mò tới một tầng bọt nước. Thân thể của hắn lại đã ở bắt đầu mất nước. Yêu ma quỷ quái nhanh chóng nhận lấy cái chết. Cấm. Sát. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ hãm sâu sợ hãi vũng bùn trong không cách nào tự kềm chế thời điểm. Trong tai đột nhiên truyền vào Lãnh Nguyệt thanh âm. Lập tức hắn liền cảm giác một cỗ sức kéo tác dụng đến trên người của hắn. Lôi kéo hắn trốn ra sân nhỏ. Nữ quỷ cũng không có đuổi theo ra ra. Cho nên Lãnh Nguyệt lại dắt lấy Hạ Thiên Kỳ chạy trong chốc lát sau liền ngừng lại. Cho dù may mắn trốn thoát, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng lại đều không có nửa phần vui sướng. Bởi vì hắn sờ lên cánh tay cùng với bộ mặt, phát hiện thượng diện đều che một tầng bọt nước. Tuy nói không giống Trần Thông bọn hắn khoa trương như vậy. Nhưng là quả thật đang có nước đang không ngừng xuyên thấu qua da của hắn lỗ chân lông chảy ra. Cho dù chảy ra tốc độ cũng không tính nhanh, ta giống như trúng chiêu rồi. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt một tay lấy Hạ Thiên Kỳ tay giơ lên, tiếp theo hung hăng hướng phía dưới hất lên nói. Yên tâm, chiếu cái này chảy ra tốc độ, chính là tiếp qua một tháng ngươi cũng không chết được. Cùng xuất mồ hôi không có gì khác nhau. Ngươi nói ta đây là xuất mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục chút ít tinh thần, nhưng là theo toàn thân lỗ chân lông truyền đến cái kia cổ đau đớn. Lại phảng phất lại nhắc nhở hắn. Chân tướng cũng không phải Lãnh Nguyệt nói như vậy. Toàn thân mất nước bệnh trạng. Hẳn là cùng loại nguyền rủa một loại đồ vật. Người tuy nhiên cũng trúng chiêu rồi. Nhưng có thể là thể chất nguyên nhân. Cho nên đối với ngươi ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ là lại nguyền rủa biến mất trước. Lông của ngươi lỗ hội. Sẽ một mực đau đớn xuống dưới. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy. Hạ Thiên Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhòm. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật ác linh thể chất cũng rất không sai đấy. Tối thiểu có chút bách độc bất xâm ý tứ. Chờ đợi xác định chính mình không có nguy hiểm tánh mạng về sau. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề sĩ diện cãi láo. Lập tức đối phương mới tình huống phân tích bắt đầu. Nữ quỷ năng lực rõ ràng nếu so với trước khi mạnh. Xem ra ngươi nói cũng không sai. Nó giết càng nhiều người liền càng khó đối phó. Bất quá xem nó không có đuổi theo ra ra. Cái kia cỗ quan tài khả năng đối với nó có nào đó tác dụng. Có lẽ chúng ta có thể thử xem, hỏa công. Người quyết định cùng với nó chính diện giao phong rồi. Hả? Quyết không quyết định muốn lấy quyết đến nay muộn thu hoạch của chúng ta. Còn thừa lại 3 cá nhân. Chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ đoạt ở đằng kia nữ quỷ đằng trước. Cởi bỏ về cái kia nữ quỷ một series bí ẩn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.